Thiên Hạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm hôm sau, cả thành Trường An nổi lên bầu không khí thất thường. Từ nội bổn phường nơi nơi toàn hoạn quan và thị vệ ra ra vào vào. Bận bịu với việc mua sắm đủ các loại vật phẩm. Trên bến cảng Xuân Minh Môn ngoài Trường An đủ các chiếc thuyền nhỏ muôn màu tụ tập. Trên thuyền đã chờ đầy hoa quả của mùa cùng sơn hảo hải vị được gửi đến từ mọi miền. Và chúng đang được chất đóng lên từng lượt xe ngựa ngang nhiên tiến về phía thành nội bổn phường thành Trường An. Các vũ quán phường lạc lớn đều đua nhau đóng cửa. Bọn chúng đều nhận được thiệp mời của Thái Thường tự lệnh để chúng tổ chức lại vũ cơ lạc nữa của vũ quán mình. Đợi khi trời vừa rạng sáng sẽ lập tức đến vụ bổn phường tập hợp. Và đồng thời, mấy mươi tửu quán cũng cùng đóng cửa ngưng kinh doanh. Mấy trăm đầu bếp chứ danh đều được mời đến vụ bổn phường. Hôm này là thọ thần của Tam Phu Nhân. Xin cùng được chia vui cùng mọi người. Vị Tam Phu Nhân thần bí này bỗng chốc trở thành tiêu điểm dư luận đầu đường góc phố của Trường A. Có người nói y chính là thiếp mới của phú hảo số 1 Trường An Vương Nguyên Bảo. Nhưng lập luận này đã lập tức bị phản bác lại. Nếu chỉ là tiểu thiếp của Vương Nguyên Bảo thì cần việc gì phải có cả hoạn quan và thị vệ cung đình ra mặt giúp đỡ. Tiếp đến lại được người biết chuyện tiết lộ, vị Tam Phu Nhân này kỳ thật thân phận đã dần dần được hé lộ. Y chính là tam ti của quý phu nương nương, phương danh Hoa Hoa, hôm nay vừa được Thánh Thượng đích thân hạ lệnh tổ chức thọ thần cho. Được Thánh Thượng tổ chức thọ thần cho, đây cũng là lần đầu trong lịch sử Thiên Bảo đến nay. Nghe nói chỉ thiệp mời đã có 2.000 thiệp được gửi đi. Vị Tam Phu Nhân này hình như không có thành kiến môn đệ. Chỉ cần là quan chức thất phẩm trở lên của triều đình. Các vị vương tử vương tôn, và thế gia danh môn lớn, quan cao hiển tước và cả phú hảo của thành Trường An đều nằm trong phạm vi đối tượng được mời của phu nhân. Vì thế, trong hoàng cung đã phái 500 hoạn quan cùng 1.000 thị vệ giúp đỡ lo toang mọi việc lớn nhỏ của buổi tiệc lần này. Từ lúc trời sáng đến nay, đường lớn trước cửa phủ của Dương Hoa Hoa đã bị cấm thông hành. Cả một con quan lộ rộng lớn này bỗng chốc bị biến thành nơi đậu xe dừng ngựa. Từ 2 hôm trước, chợ Đông Trường An đã kinh doanh tấp nập, các phủ lớn đều đua nhau sắm sửa lụa là gấm vóc. Phấn thơm trang sức quý giá, cũng chỉ để tham dự buổi tiệc ngày hôm nay, nhưng điều hoành tráng nhất chính là đội ngũ đưa quà biếu đến. Dù rằng trên thiệp mời đã ghi rõ, thọ lễ tặng sau, nhưng vẫn không ít quý nhân hiền tước vì muốn lấy lòng Tam Phu Nhân vẫn chọn ngày thọ lễ để dâng quà. Dương Hoa Hoa nghiễm nhiên vui mừng tiếp nạp, y còn cố ý cho mở to một cửa bên hông để tiếp nhận lễ vật. Chỉ riêng đội xe mang quà đến đã xếp dài hàng dặm. Bao nhiêu là cổ vật quý giá, danh họa lụa là, báu vật vàng bạc dương lớn dương nhỏ chất đóng thành núi. Cả một buổi sáng, Dương Hoa Hoa đã trải qua cùng với đủ các loại lễ vật. Kim ngân châu báu, và các loại lễ vật đắt giá chất đóng. Y cầm món này lên rồi lại cầm món khác lên, trong lòng vui mừng tựa mùa xuân hoa nở. Trong quá khứ gia cảnh bần hàn, chồng thì chết sớm, lại thêm một đứa con trai. Tháng ngày vô cùng cự khổ, sự khát vọng về tiền bạc chính là ước mơ lớn nhất trong đời của y. Giờ đây, giấc mơ đã thành hiện thực, chỉ quà mừng thọ hôm nay nhận được đã trị giá vài vạn quan tiền. Và còn chưa kể những món lễ vật sẽ lần lượt được đến sau lễ mừng thọ. Chí ít cũng sẽ được hơn 10 vạn quan tiền. Trong ngày sinh nhật lần thứ 29 trong đời này đã triệt để thay đổi cả cuộc đời y, chuyện thiên hạ. Ha ha, ta phát tài rồi, trong phòng đâu đâu vang vàng tiếng cười to khoái chí của. Y cầm một gói bọc bằng sấm lên, trên ấy có đính kèm danh thiếp, Lý Khánh An An Tây Trung Lang tướng mừng, tên này sẽ tặng gì đây? Y lẩm bẩm mở bọc ra, ai ngờ bên trong lại là vãn phòng tứ bào. Bút, mực, giấy, nghiêng mực, dù cho chất rất thượng thừa, nhưng vẫn khiến Dương Hoa Hoa giờ khóc giờ cười. Cái tên gia hỏa này, sao lại tặng món quà cầu quái đến thế? Có điều đi kèm còn có một chiếc hộp nhỏ, khiến lòng y đầy hiếu kỳ. Không biết đây sẽ là gì đây? Từ lúc chưa bắt đầu đã có khách nôn nóng đến trước. Cứ vô công ngồi chờ suốt buổi chiều trong phủ của Dương Hoa Hoa. Mãi dần đến xế chiều, mới dần dần đông khách. Dần, từng lượt xe ngựa từ khắp bốn phương tám hướng Trường An đổ về. Dưới sự dẫn dắt của nha dịch Phú Kinh Triệu lần lượt được đậu hai bên đường lớn. Phần lớn khách mời đều dẫn theo gia quyến, ăn mặc của cánh mày râu không có gì khác nhau lắm. Đều thân mặc thường phục, đầu đội mũ sa, nhưng cánh phụ nữ lại khác, bóng hình là lướt, tuy đã vào đông, nhưng các quý phụ vẫn mặc váy dài hờ ne ực, cộng thêm chiếc áo khoát nửa cánh tay, bên ngoài khoát thêm chiếc áo da thú. Các nàng ai nấy đều phối thêm đủ bộ trang sức vòng ngọc trang sức. Ai ai trong tựa nõn nà thủy linh, lấp lánh hào quang, từ xa xa đã thấy trước phú Dương Hoa Hoa từng chiếc thuyền nhỏ xanh biếc. Bắt mắt lạ thường, lúc Lý Khánh An đến đã là lúc đông khách nhất, dù lúc đưa thiệp mời cho hắn, Dương Hoa Hoa đã ba lần bảy lượt dặn dò hắn không cần phải chuẩn bị thọ lễ gì. Nhưng mừng thọ thì tặng lễ vẫn là lễ thường. Hắn không muốn tay không mà đến, nên lúc chưa hắn đã tìm mua một ít lễ vật ở chợ Tây. Cũng chỉ là một ít văn phòng tứ bảo, và để tiểu nhị cầm theo tấm thiếp mời của mình đưa đến phủ Dương Hoa Hoa. Lý lão đệ, Lý tướng quân, vừa đến trước cửa phủ, hắn bỗng nghe tiếng ai gọi với lại từ đằng sau. Hóa ra Dương Chiêu đang đến, gã ta vẫn khập khiễng từng bước, nhưng tinh thần có vẻ khá hơn nhiều. Chắc tối qua đã có được sự thông cảm từ phu nhân. Dương huynh, sao huynh giờ mới đến? Lý Khánh An chắp tay về trước nói. Ta đến từ sớm rồi. Là cố tình đứng đợi ngươi tại đây. Ồ, Dương huynh có việc gấp chỉ ư, ngươi đi theo ta. Dương Chiêu dẫn Lý Khánh An đi đến một ngõ á ốc khẽ giọng nói. Lúc nào ngươi mới chịu trả cặp chị em đấy cho ta? Dương Chiêu nhớ rung cả đêm hôm qua. Cặp chị em ấy gã vẫn còn chưa có cơ hội nếm mùi thử đã bị tên Lý Khánh An này dẫn đi. Gã càng nghĩ lại càng lo, càng nghĩ lại càng tức, gã giờ đang cực kỳ nhẫn nhịn đợi câu trả lời từ Khánh An. Lý Khánh An nghe xong hơi ngỡ ngàng, sao Dương huynh không nói sớm, ta cứ tưởng huynh không cần họ nữa. Sao, xảy ra việc gì rồi ư, lòng Dương Chiêu bỗng chốc nặng trĩu. Khánh An thiêu não nói, ta không có chỗ chứa họ, nên cho mỗi người 100 lượng, tối qua đã cho người đưa họ về quê ở Ưu Châu rồi. Cái gì, Dương Chiêu bỗng chốc nổi cơn tam bành, gã bấu chặt cổ áo Khánh An nói, tên khốn, ngươi dám thả họ đi, ngươi hãy nhanh đưa họ trở về cho ta. Hắn đẩy ta y ã ra, cười nhạt, chỉ là hai gã đàn bà. Dương huynh có cần phải trở mặt với tiểu đệ đến thế không? Khốn kiếp, ngươi là cái thứ gì mà dám so sánh với hai mỹ nhân của ta? Trong lúc tức giận, Dương Chiêu đã hoàn toàn mất hết lý trí. Gã hoàn toàn mặc kệ thể thống gào giống lên. Ngươi đi mau, mau đuổi theo đưa họ về nếu không. Ta sẽ cho ngươi biết tay. Được thôi, ta sẽ cho người đuổi theo. Nhưng có đuổi kịp không thì không biết lược. Phải xem may mắn của Dương huyện lệnh thôi. Nói xong, hắn đẩy gã ra, đi về hướng Hoa Phủ. Lý Khánh An, nếu ngươi không trả họ lại cho ta, sẽ không xong vòi ta đâu. Dương Chiêu vẫn nhảy nảy gào giống sau lưng hắn. Thị lang hộ bộ mừng thọ tam phu nhân. Lễ mừng là một đôi bạch ngọc khuê. Biểu kỳ đại tướng quân. Phạm Dương tiết độ sự an đại soái mừng thọ tam phu nhân. Lễ mừng thọ là hoàng kim 5.000 lượng, minh châu 300 hạt, chức phú, tên gia nhân đang cao giọng diềm danh, Dương Hoa Hoa là quả phụ, trong nhà không có nam nhân, nên tất cả đều do hai huynh trường là Dương Thiềm và Dương Kỵ đứng trước cửa tiếp dãi khách đến. Ngoài ra, đại tỷ và nhị tỷ của Dương Hoa Hoa cũng đứng trong cửa phụ trách tiếp nữ khách. 5.000 lượng ngoài hoàng kim, ngoài cửa quan khách kinh thán. Dương Thiễm và Dương Kỹ cùng đi đến chấp tay nghinh đón An Lộc Sơn. An đại soái đã đích thân đến. Bọn ta thật thất lễ quá. Quả thật áy náy, kiểu cách khúm núm của hai người chỉ tổ khiến quan khách đổ dồn ánh mắt khinh bỉ về hướng họ. An Lộc Sơn cười ha ha. Chỉ là một ít tâm ý. Không đáng chi, An Lộc Sơn đã đặt tất cả tiền đồ của mình lên Dương gia. Gã biết rõ trên quan trường thăng quan tiến chức chưa chắc cần phải lập đại công. Chỉ cần nhắm chắc cơ hội, lấy lòng của Thánh Thượng thì có khi càng hữu ích hơn. Lần này Thánh Thượng đích thân tổ chức lễ mừng thọ cho Dương Hoa Hoa. Nói rõ nhân vật chính của buổi tiệc này chính là Thánh Thượng. Lúc này gã không chịu bỏ tí vốn liếng ra. Còn đợi khi nào đây? An Lộc Sơn à ới thiệu với hai huynh trường họ Dương vị tướng lĩnh sau lưng mình. Đây là thủ đại tướng của ta, Bình Lư binh mã sứ Sử Tư Minh, cũng đến để mừng thọ tam phu nhân. Sử Tư Minh trông chừng tuổi tứ tuần, gã là một người hồ, vốn tên là Can, thân hình vạm vỡ, trông rất ư anh dũng thiện chiến, nhất là dành về cung tiễn. Năm đầu Thiên Bảo hắn từng vào kinh cống con tin. Đã từng biểu diễn kỹ thuật bắn cung tuyệt kỹ trăm bước trúng tâm. Và rất được sự tán thưởng của Lý Long Cơ, mà được ban danh thiên hạ đệ nhất tiễn, và ban tặng tên Sử Tư Minh. Sử Tư Minh thân với An Lộc Sơn từ lúc nhỏ, và rất được sự tin tưởng của gã. Về sau cùng Thái Hy Đức cùng trở thành cánh tay trái phải của gã. Ngày hôm qua Sử Tư Minh vừa áp giả 300 tên tù binh người Tiết Đơn vào kinh. Vừa kịp lúc sự lễ mừng thọ của Dương Hoa Hoa, Dương Thiểm, Dương Kỹ kiến thức thiêm bạc, căn bản không biết Sử Tư Minh là ai, hai gã cũng chỉ chấp tay biểu thị hoan nghênh, và khẽ sật đầu với gã. Chuyện thiên hạ, Dương Sứ Quân, không biết lần này người tặng quà nhiều nhất là ai? An Lộc Sơn hỏi nhỏ, Dương Kỹ bền kề sát tay gã khẽ nói, đến trước mắt, An Đại Soái là nhiều nhất. Có điều theo tin tức cho biết là Khánh Vương cũng đã chuẩn bị lễ mừng hậu hĩnh. Khánh Vương, An Lộc Sơn ngớ người. Khánh Vương đến bám víu người Dương ra làm gì? Đại soái, Khánh Vương đã đến. Khánh Vương Lý Tông thân hình béo tròn được dìu xuống xe. Gã là trường tử của Lý Long Cơ. Địa vị rất ư được tôn sùng. Theo Lý, sau khi lão nhị Lý Anh Khai Nguyên thứ 20 năm bị phế. Sẽ do vị lão đại này thừa kế vị thái tử, và cũng được chúng vị trọng thần ủng hộ điều này. Không ngờ, cuối cùng lão tam Lý Hưởng từ đâu nhảy ra đoạt mất vị trí thái tử. Lý Tông chí nàn, bao nhiêu năm này chỉ đắm chìm trong tửu sắc, cả Lý Long Cơ cũng từng phàn nàn về xã. Chỉ sau khi xảy ra vụ án Vi Kiên và vụ án Đỗ Hữu Lân, Lý Tông bỗng phát hiện vị trí thái tử của Lý Hưởng thật chất không được vững chắc. Hy vọng trong lòng gã lại rực cháy, không chừng sau này gã mới là người cuối cùng được vào Đông Cung. Gã bắt đầu thay đổi, xóa bỏ những tập tính tửu sắc trước đây, mà trở nên từ bi tốt bụng, lễ hiền hạ sĩ, trong triều cũng kết giao không ít trọng thần, ngay cả Thượng Thư Hộ Bộ Trương Quân cũng âm thầm ủng hộ. Đây có thể nói là vị trọng thần duy nhất dám đối kháng với Lý Lâm Phủ. Hôm nay Dương Hoa Hoa mừng thọ, theo Lý Tông đây chính là cơ hội tốt để lấy lòng phụ vương. Gã đã sớm cho dò di tin tức sẽ mang quả hậu lễ đến mừng thọ. Lý Tông chắp tay cười nói, hô hô, tam phu nhân mừng thọ, Lý Tông sao dám không đến, đây xin đưa đến món lễ vật mừng thọ nho nhỏ. Gia nhân nhận qua quà, lại cao giọng cất tiếng, lễ vật Khánh Vương Điện Hạ, ruộng tốt 100 mẫu. Ba nông trang, nô bộc 500 người, cách trương,